Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 285, hấp thu hồn hoàn. Chuẩn bị loại bỏ thứ 7 trọng cấm chế. Ngoặc kép, Thanh Nhi, bởi vì Thiên Nhận Tuyết đổi giọng sửa đến quá nhanh, lại thêm vào ngàn Kazukiyo âm đọc rất là gần gũi. Vì lẽ đó Lâm Dạ cũng không có phát hiện cái gì. Chỉ là cho rằng nghe được tên chính là Thanh Nhi. Thanh Nhi, đây nhất định không phải một cái hoàn chỉnh tên. Thế nhưng Lâm Dạ chỉ cảm thấy, khả năng là nữ hài không muốn nói ra hoàn chỉnh tên. Vì lẽ đó chỉ nói một cái nickname loại hình. Tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Lâm Dạ cũng không có để ý. Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, cái này gọi là Thanh Nhi nữ hài trước hành vi, vẫn là khá hợp hắn khẩu vị. Hắn vốn là không muốn dựa vào cái này ân cứu mạng mưu cầu cái gì. Vì lẽ đó tự nhiên cũng không thèm để ý danh tự này đến cùng là thật hay giả. Vẫn là hoàn chỉnh vẫn là không hoàn chỉnh. Này con 2 vạn năm quang minh thánh lang vương ta vẫn không có giết chết. Có điều ta đã trọng thương nó. Còn đánh gãy nó tứ chi chân gân. Nó nên chạy không thoát. Có điều ngươi tốt nhất vẫn là mau nhanh giết chết nó. Bởi vì ta muốn chuẩn bị hấp thu hồn hoàn. Lâm Dạ vừa hướng Thiên Nhận Tuyết nói. Một bên chỉ cách đó không xa. 5 vạn năm tử linh bái trên thân thể. Đã ngưng tụ thành hình màu đen hồn hoàn. Ta biết rồi. Cảm tạ ngươi. Nghe được Lâm Dạ, Thiên Nhận Tuyết rất là cảm kích nói. Có điều nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết sắc mặt còn có chút tái nhợt. Lâm Dạ vẫn là nhíu nhíu mày. Lần thứ 2 cho gọi ra cửu linh tiên đường võ hồn. Sau đó phát động thứ nhất hồn kỹ tinh chế ánh sáng. Đồng thời cũng phát động cửu linh tiên đường võ hồn chữa trị năng lực. Bị Lâm Dạ trong tay cửu linh tiên đường võ hồn lên phóng ra màu ngọc bích ánh sáng bao phủ. Cảm giác được thân thể cảm giác suy yếu đang nhanh chóng tiêu tan. Tự thân thể lực, hồn lực cùng tinh lực cũng bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Thiên Nhận Tuyết trong lòng không khỏi rất là khiếp sợ. Đây là cái gì võ hồn cùng hồn kỹ? Dĩ nhiên không chỉ xua tan trong cơ thể ta tử linh bái suy yếu ánh sáng. Còn đồng thời khôi phục ta thể lực. Hồn lực còn có lực lượng tinh thần. Cái này võ hồn rất giống là cửu tâm hải đường gia tộc cửu tâm hải đường võ hồn. Thế nhưng cửu tâm hải đường gia tộc này một thế hệ cửu tâm hải đường hồn sư không phải Diệp Chỉ Lan. Cùng Diệp Linh Linh sao? Chưa từng nghe nói còn có một cái nam tính cửu tâm hải đường hồn sư a. Hơn nữa, tuy rằng nhìn qua có chút tương tự, thế nhưng cửu tâm hải đường là hồng nhạt. Cái này võ hồn nhưng là một đóa màu trắng hoa hải đường. Cái này chẳng lẽ là cửu tâm hải đường võ hồn biến dị? Thiên Nhận Tuyết trong lòng tràn đầy không rõ. Có điều đấu la đại lục lên. Võ hồn thiên kỳ bách quái. Tuy rằng dài đến có chút tương tự. Thế nhưng năng lực không giống. Thiên Nhận Tuyết cũng không dám xác định. Trước mắt võ hồn đến cùng có hay không cùng cửu tâm hải đường có quan hệ. Có điều ở trong lòng. Thiên Nhận Tuyết nhưng làm tốt sau khi trở về. Cố gắng tra một chút dự định. Tốt, thương thế của ngươi ta đã cho ngươi gần như trị. Này con 2 vạn năm quang minh thánh lang vương ngươi liền chính mình giết chết đi. Ta muốn đi hấp thu hồn hoàn. Bỏ ra tiếp cận nửa phút. Đem Thiên Nhận Tuyết thương thế trị liệu. Lâm Dạ nói rồi vài câu. Sau đó liền xoay người hướng về 5 vạn năm tử linh bái thi thể phương hướng đi tới. Đi tới 5 vạn năm tử linh bái bên cạnh thi thể. Nhìn chính trôi nổi ở trên thi thể không màu đen hồn hoàn. Lâm Dạ khoanh chân ngồi vào trên đất. Bắt đầu vận chuyển cửu dương thần công. Tiếp dẫn 5 vạn năm tử linh bái trên thi thể màu đen hồn hoàn. Theo Lâm Dạ tiếp dẫn. Trực tiếp có tới gần 2 mét màu đen hồn hoàn. Nhất thời hướng về Lâm Dạ bay tới. Đang bay đến Lâm Dạ đỉnh đầu sau. Nhất thời vụt nhỏ lại. Đột nhiên bộ đến Lâm Dạ cửu linh tiên đường võ hồn lên. Nhìn thấy Lâm Dạ đã bắt đầu hấp thu lên hồn hoàn. Cách đó không xa. Thiên Nhận Tuyết cũng lần thứ 2 phát động thứ 5 hồn kỹ thần thánh chi kiếm. Ở trong tay ngưng tụ ra một cái thánh ngọn lửa chi kiếm. Hướng đi trước mặt 2 vạn năm quang minh thánh lang vương. Nhìn trước người đã bị đánh cho thoi thóp quang minh thánh lang vương. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên một kiếm đâm ra. Từ 2 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương con mắt bên trong. Đem thần thánh chi kiếm đâm vào 2 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương trong mắt. Phốc thử. Chỉ nghe phốc thử một tiếng. Thiêu đốt màu vàng thần ngọn lửa thần thánh chi kiếm nhất thời xuyên thẳng tiến vào 2 vạn năm. Quang Minh Thánh Lang Vương trong đầu. Mặt trên hỏa diễm ở vào sau đầu. Trong nháy mắt liền đem 2 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương đầu óc cho nướng cháy. 2 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương trực tiếp xem là tạ thế. Mà theo Thiên Nhận Tuyết một kiếm giết chết 2 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương. Vô số điểm sáng màu đen nhất thời bắt đầu không ngừng từ 2 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương. Thi thể bên trong tiêu tán mà ra. Hướng về 2 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương trên thi thể ngưng tụ. Ở qua mấy phút sau. Theo Quang Minh Thánh Lang Vương trên thi thể hồn hoàn ngưng tụ thành công. Thiên Nhận Tuyết cũng khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu hấp thu lên này con 2 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương hồn hoàn. Có điều liền cùng cái khác phổ thông hồn sư như thế. Tuy rằng Thiên Nhận Tuyết võ hồn chính là thần ban cho võ hồn. Nhưng Thiên Nhận Tuyết hấp thu một viên tiếp cận chính mình có thể hấp thu hồn hoàn cực hạn hồn. Hoàn thời điểm, cũng như thế cần không ít thời gian. Thế nhưng đối lập với Thiên Nhận Tuyết cần thiết lượng lớn thời gian. Lâm Dạ vẻn vẹn khoảng 15 phút. Liền đem 5 vạn năm tử linh bái hồn hoàn hấp thu xong. Có điều khả năng là bởi vì thực lực đã đạt đến nhất định độ cao. Mỗi một cấp tăng lên cần hồn lực càng nhiều. Tuy rằng Lâm Dạ lấy 60 cấp hồn vương tu vi. Hấp thu một viên 5 vạn năm hồn hoàn. Cũng là vượt qua cực hạn hấp thu. Thế nhưng đang hấp thu cái này hồn hoàn sau. Lâm Dạ nhưng chỉ là đạt đến 63 cấp. Hấp thu xong hồn hoàn. Lâm Dạ chậm rãi mở mắt ra, từ trên mặt đất đứng lên, nhìn một chút xa xa, cái kia tên là Thanh Nhi thiếu nữ tóc vàng còn đang hấp thu hồn hoàn. Nếu như là một thân một mình, Lâm Dạ phỏng chừng hiện tại liền sẽ trực tiếp rời đi. Nhưng đáng tiếc, nơi này là tinh đấu đại xâm lâm bên trong vây. Lâm Dạ nếu như trực tiếp rời đi, cái này gọi là Thanh Nhi thiếu nữ. Muốn rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Cho nên muốn nghĩ, Lâm Dạ vẫn là chuẩn bị các loại cái này gọi là Thanh Nhi thiếu nữ tóc vàng tỉnh lại. Ở mang cái này Thanh Nhi rời đi tinh đấu đại xâm lâm sau. Lại nhìn làm sao bây giờ. Có điều xem hấp thu hồn hoàn. Ít nhất còn cần một cái canh giờ. Liền như vậy chờ cũng không phải biện pháp. Cho nên muốn nghĩ, Lâm Dạ nghĩ đến chính mình ngọc bội. Không bằng liền nhân lúc này, đem lớp cấm chế thứ 7 cho loại bỏ rơi đi. Có điều ở loại bỏ ngọc bội lớp cấm chế thứ 7 trước. Lâm Dạ vẫn là trước tiên đem giết chết một đám Quang Minh Thánh Lang cùng 5 vạn năm Quang Minh. Thánh Lang Vương, còn có 5 vạn năm tử linh bái đều thu vào ngọc bội không gian bên trong. Những này nhiều hồn thú thi thể, này có thể đều là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Sau đó tu luyện long tượng ban nhược công. Trong một quãng thời gian rất dài, phỏng chừng là sẽ không thiếu hụt đồ ăn. Ở đem 4 phía Quang Minh Thánh Lang nhóm thi thể, còn có 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương cùng 5 vạn năm tử linh bái thi thể đều thu vào. Ngọc bội không gian sau, Lâm Dạ chỉ để lại 2 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương thi thể, mà sở dĩ lưu lại này con 2 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương thi thể. Là bởi vì này con 2 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương thi thể bảo tồn còn rất hoàn hảo. Không có quá to lớn mùi máu tanh. Lấy này con 2 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương thi thể. Uy thế có thể kinh sợ 4 phía hồn thú rất lâu. Mà ở làm tốt tất cả sau. Lâm Dạ liền tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống. Lấy ra bên hông ngọc bội. Dự định đem ngọc bội lớp cấm chế thứ 7 loại bỏ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.